Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, sắt làm hạch đào. 2. Hắn biết Sở Vân Vân lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là hắn. Bất quá nữ tử này nghĩ muốn hắn chết. Không có dễ dàng như vậy. Ngày xưa ở Thiên Lang Nguyên, chiến lực phàm nhân đệ nhất Lý Trường Sinh, cũng không làm gì hắn được. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn hơi đổi, quay đầu nhìn về phía xa xa, hắn trông thấy một đạo màu đỏ thắm chùm sáng, bỗng nhiên từ chân trời nổ xuống lại đây. Cái này là cái gì? Cái kia đỏ thẫm chùm sáng đến cực nhanh. Hoàng Hắc Huyền trong đầu vừa mới bay lên ý niệm này. Cái kia chùm sáng đã oanh đến hắn trước ngực, mà lúc này ở 50 dặm ở ngoài, giấu ở hư không La Hán Tông khóe môi khẽ nhếch, thu hồi tay phải nắm bắt pháp quyết. Đó là Thái Vi Viên Tam Đế Thần Nhãn, chiếu rọi ra tử vong chi quang. Ở hắn điều khiển dưới, vượt qua 3 vạn dặm địa vực hàng lâm tới đây. Hoàng Hắc Huyền ánh mắt mờ mịt, cảm giác được thân thể chính mình, máu thịt của chính mình chính đang tại từng tấc tan vỡ. Cái này một bó ánh sáng ngậm lấy đông đảo cường đại thiên quy. Vẻn vẹn một đòn, liền đem hắn bán thần thân thể oanh kích đến phân vỡ tan rã. Nhưng cái này đến tột cùng là món đồ gì? Là từ đâu đến? Hoàng Hắc Huyền lập tức ý thức được. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn ra sức dãy giụa, chống lại trong cơ thể cường đại tuyệt diệt, giết chóc, thiêu đốt cùng dương viêm lực lượng. Hoàng Hắc Huyền kích phát chính mình tiềm tàng huyết mạch lực lượng, càng đem bên người mang theo 2 viên thần đan nuốt vào trong bụng. Điều này làm cho máu thịt của hắn kéo dài tái sinh, lại không có biện pháp để cho hắn thoát khỏi tử vong. Hoàng Hắc Huyền lại lấy ra mấy cái màu đen đầu gỗ búp bê. Những thứ này đầu gỗ búp bê thứ tự thiêu đốt, hóa thành cho tàn tản đi. Mà mỗi một cái thiêu đốt đầu gỗ búp bê, đều mang đi trong cơ thể hắn một loại thiên quy lực lượng. Người giết không được ta. Hoàng Hắc Huyền phát ra gào thét. Hắn là siêu phẩm, đã thọ đạt hơn 2000 năm trung vị siêu phẩm. Hắn không chết đi dễ dàng như thế. Bất luận cái nào siêu phẩm, đều là bán thần thân thể, đều tiếp cận với bất tử bất diệt. Hoàng Hắc Huyền đã đem 2 mắt của chính mình khôi phục. Có thể ánh mắt của hắn lại hơi kinh ngạc. Hoàng Hắc Huyền nhìn thấy cách đó không xa Sở Vân Vân, ném ra một cái có 18 mặt đen vàng 2 màu xúc sắc. Đây là... Hoàng Hắc Huyền ánh mắt mờ mịt. Hắn sinh ra niên đại là 2.900 năm trước, là Thái Vi Viên diệt vong 2 vạn năm sau. Hoàng Hắc Huyền cũng không như vậy bác học, vì lẽ đó hắn không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá hắn bản năng nhận biết được, trước mắt việc này vật rất nguy hiểm. Cái kia xúc sắc quay tít chuyển động, cuối cùng sắp lúc ngừng lại là 9 điểm. Bất quá cái này thời điểm, một con có 6 cái cánh, thân thể yểu điệu cũng chỉ có to bằng đầu ngón tay tiểu tinh linh, hiện ra ở xúc sắc bên cạnh. Nàng nỗ lực thúc đẩy xúc sắc, phát ra hò dô tiếng khẽ gọi, cuối cùng để cái này xúc sắc tiếp tục chuyển động lên. Cuối cùng rơi vào 18 điểm. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch, vui mừng vỗ vỗ tiểu tinh linh đầu. Cũng cùng ở cái này nháy mắt, Hoàng Hắc Huyền sắc mặt trắng bệch. Cái này càng là một cái vận mệnh thần khí. Người nên giết không phải ta. Hoàng Hắc Huyền tâm thần kinh ngạc, không tự kìm hãm được gầm lên giận dữ. Tiếng vang chấn động trời cao. Cái kia thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên liền ở đây. Phía nam cái kia thân thể chỉ có 30 trượng cự linh. Hắn chính là kẻ thù của ngươi Tần Phụng Tiên. Xa xa Tần Phụng Tiên khẽ run lên. Trong lòng hắn đối với Hoàng Hắc Huyền nộ hận cực kỳ. Sau đó liền trực tiếp thu hồi cự linh thân thể, bốc cháy lên khí huyết, lấy tốc độ nhanh hơn trốn xa thoát đi. Thân phận bại lộ, hắn liền lười lại che giấu. Kỳ thực cái này ngụy trang căn bản giấu không qua Sở Vân Vân. Tần Phụng Tiên chỉ là không muốn để lại xuống chứng cứ, khiến chính mình thanh bại danh liệt, ở Bắc Cảnh bị ngàn người công kích. Nhưng mà Hoàng Hắc Huyền lời nói lại làm cho hắn tất cả nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Sở Vân Vân nghe vậy lại không hề bất ngờ vẻ, chỉ con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một vệt tàn khốc. Đa tạ, trận chiến này sau khi nàng đối với Tần gia những kia chuột lớn u ác tính vung lên đồ đao, đem sẽ càng danh chính ngôn thuận. Bất quá, Sở Vân Vân thân thể mềm mại ở trong hư không như sấm chớp giống như chuyển động loạn lên. Nàng nghịch thần kỳ thương, lấy không gì sánh kịp bá đạo, gần như không tồn tại sắc bén đâm rách tất cả. Cái kia thiêu đốt bạch diễm mũi thương, một lần bắn bay Hoàng Hắc Huyền trong tay chiến đao, nát bấy cánh tay phải của hắn, đem Hoàng Hắc Huyền hộ thể cương lực xung kích đến nát vụn. Cuối cùng đem hắn vừa mới khôi phục lồng ngực lại một lần oanh thành thịt băm. Hoàng Hắc Huyền cảm giác mình trong cơ thể huyết nhục, xương cốt cùng nguyên thần đều ở băng diệt tán loạn, quy về tĩnh mịch. Hắn nghĩ điều động chính mình huyết mạch lực lượng, lại không biết sao, hắn thần niệm xuất hiện không nên có sai lầm cùng sơ sẩy, dẫn đến tụ tập lên huyết khí bỗng nhiên hỗn loạn tan vỡ. Hắn còn muốn từ chính mình nhẫn càn khôn bên trong nắm đan dược khôi phục. Bên trong còn có một cái chết thay pháp khí. Lại phát hiện cái kia thái hư bên trong đột nhiên bạo phát loại cỡ lớn hư không bão táp, dẫn đến hắn nhẫn càn khôn vẫn không cách nào mở ra. Một cái giây lát sau, Hoàng Hắc Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là tuyệt đối vận mệnh, mệnh định tử vong. Cũng ở cái này nháy mắt, Hoàng Hắc Huyền đầu bị màu trắng nghịch thần chi hỏa nuốt hết. Khốc liệt lửa trắng đem vị này siêu phẩm cự linh đầu đốt thành điểm điểm linh quang, sau đó lại đem nuốt hấp nhập nghịch thần thương bên trong. Lúc này Sở Vân Vân thần niệm cũng đã nhẹ nhàng khóa chặt Hoàng Thiên Mục. Đó là Bất Chu Sơn tứ tịch chiến soái. Ngay khi Hoàng Hắc Huyền tử vong thời khắc, người này đã trốn xa đến 1,400 dặm ở ngoài. Sở Vân Vân thân thể trốn vào thái hư, vẻn vẹn một cái hô hấp sẽ xuyên toa 500 dặm. Cuối cùng ở 1,700 dặm ở ngoài, đem Bất Chu Sơn tứ tịch chiến soái chặn lại. Hoàng Thiên Mục trên mặt không có chút hồng hào, ánh mắt mờ mịt không rõ. Hắn lập tức chống lên bản thân tất cả đấu chí hướng về Sở Vân Vân giơ lên chính mình một đôi trọng. Giàn, trốn là khẳng định trốn không thoát. Trước mắt vị này, mắt xanh quân đốc bất kể là độn pháp, vẫn là thần niệm cảm ứng năng lực, đều ngự trị ở bên trên hắn. Hắn hiện tại chỉ có tử chiến, mới có thể vì chính mình bác đến một tuyến sinh cơ. Chỉ là, Hoàng Thiên Mục sâu sắc thổ một ngụm chọc khí. Vì sao? Hắn không hiểu, vì sao Sở Vân Vân sẽ chọn hắn làm vì mục tiêu, mà không phải cùng nàng có thâm cừu đại hận Tần Phụng Tiên, hoặc là cái kia Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm. Sở Vân Vân lại không hề trả lời hứng thú. Nàng vung nhẹ tay áo, ném ra trong tay mình Thiên Mệnh Đầu, khiến cho lơ lửng ở hư không, quay tít chuyển động, sẽ ở cái kia đen vàng hai màu xúc sắc chuyển động. Khí linh sáu cánh tinh linh lại hò rô đem xúc sắc kích thích thời khắc. Sở Vân Vân nghĩ đến mấy chục ngày trước, Sở Hy Thanh nói với nàng cái kia lời nói. Bất Chu Sơn hiện tại quyền lợi kết cấu là không ổn định, bên trong mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn. Từ ngày xưa là cao quý Bất Chu Sơn hoàng tộc một trong Dạ Lang tộc tranh quyền thất bại, xuất lĩnh bọn họ phụ thuộc chư bộ xuôi Nam Băng Châu thành lập hoàng đình ngày. Đã qua 27,000 năm, Bất Chu Sơn đã vượt qua dài đến 27,000 năm hòa bình 5 tháng. Bây giờ Bất Chu Sơn tầng thứ 5 4 đại hoàng tộc đã ăn xong Dạ Lang tộc lưu lại tiền lãi. Giữa bọn họ liên minh đã sụp đổ, tích lũy vô số mâu thuẫn. Tầng thứ 4 9 đại vương tộc cũng ở cái này lâu đời trong 5 tháng sinh sôi lượng lớn nhân khẩu. Bọn họ tại mọi thời khắc đều ở mơ ước tầng thứ 5 hoàng tộc, chờ đợi bọn họ lộ ra kẽ hở. Bết bát hơn chính là, ngày xưa huyết nhai đao quân thần kiếp, Bất Chu Sơn hoàng đình không chỉ tham dự trong đó, còn dùng cực lớn lực lượng, là do đó không chỉ dẫn đến 9 vị Bất Chu Sơn siêu phẩm chiến soái tử vong. Bất Chu Sơn thiên đế cũng ở chiến sau 30 năm ngã xuống. Cái này khiến Bất Chu Sơn 4 đại hoàng tộc sức mạnh trên diện rộng suy yếu. Đối với dưới cờ đông đảo cự linh bộ tộc khống chế lực cũng rất lớn suy giảm. Lúc này Bất Chu Sơn bất kỳ một cái chiến soái tử vong đều sẽ dẫn đến Bất Chu Sơn bên trong bạo phát quyền tranh. Nếu như chết trận hai vị, cái kia thậm chí có thể sẽ gợi ra nội chiến, thậm chí sẽ có lượng lớn thần linh bị ép cuốn vào trong đó. Bất Chu Sơn Thiên Đế cùng hoàng tộc thay đổi, cũng sẽ ảnh hưởng các thần linh lực lượng cùng quyền bính. Từ hỏa thần tộc trở thành Bất Chu Sơn phía tây hoàng tộc, lại chấp trưởng Bất Chu Sơn đế vị tới nay. Hỏa thần Viêm Dung cùng Huỳnh Hoặc Tinh quân lực lượng rất lớn tăng cường, đạt đến cường thịnh. Bất Chu Sơn vô số nhân khẩu ở bọn họ dưới ảnh hưởng tín ngưỡng, Xích Đế, Sở Vân Vân có phán đoán của chính mình. Nàng biết Sở Hy Thanh tiên đoán có rất lớn có thể trở thành sự thực. Cái kia ý vị như thế nào đây? Cái kia mang ý nghĩa mặt sau một quãng thời gian rất dài, Bất Chu Sơn đều không thể nam chinh. Ở Bình Định nội loạn trước, Bất Chu Sơn lại không còn hơi sức can thiệp Nghiêm Châu cùng Xương Châu. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ có thể dùng thoải mái hơn phương thức, càng nhỏ bé hơn lực lượng, đem Nghiêm Châu cùng Xương Châu cự linh dẹp yên. Bọn họ còn có thể chăm chú tại Đại Ninh, tập trung lực lượng, đem nhân tộc bên trong sự vụ giải quyết. Cái này đồng dạng có thể kéo chậm Bất Chu Sơn Thiên Đế phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống tiến độ. Có thể nói là được ích lợi vô cùng. Vì lẽ đó, khi này thiên mệnh đầu loạn trọng ngừng lại, dừng ở 17 con số này. Sở Vân Vân trong tay nghịch thần kỳ thương dường như mưa to gió lớn, đem Hoàng Thiên Mục bao phủ. Hoàng Thiên Mục là có 1,3005 tích lũy siêu phẩm. Hắn lực lượng thoáng kém hơn Hoàng Hắc Huyền. Bất quá Hoàng Thiên Mục lại không giống Hoàng Hắc Huyền như vậy. Vừa bắt đầu liền bị Tam Đế Thần Nhãn oanh kích đến trọng thương sắp chết. Hắn thiêu đốt mệnh nguyên, cực lực thôi phát trong cơ thể tiềm lực, chống lại chống đỡ Sở Vân Vân trường thương. Song phương trong lúc đó tuôn ra từng trận nổ vang vang vọng. Trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn 1000 kích, từng vòng sóng chấn động cùng vô biên cương lực, đem chu vi mấy chục dặm bên trong cây cỏ núi đá chấn động đến mức nát bấy. Sở Vân Vân thân thể càng nhỏ, lực lượng cùng tốc độ lại càng hơn Hoàng Thiên Mục. Nàng thương kình tràn đầy, cương lực ngang dọc 3000 trượng, thiên quy bao trùm hơn 100 dặm. Hoàng Thiên Mục thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng không cách nào đuổi tới Sở Vân Vân tốc độ. Bất quá hắn lại biến hóa ra 3 đầu 6 tay, dùng 6 thanh dài 5-10 trượng trọng giàn, cực lực chống lại nghịch thần kỳ thương. Hắn trong mi tâm còn mở mắt dọc, từ mắt dọc bên trong phụt lên lôi đình, oanh kích đối thủ. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Mục còn nỗ lực vừa đánh vừa lui, cực lực hướng về Dạ Lang bản bộ ẩn thân nơi bỏ chạy. Nơi đây khả năng là hắn duy nhất sinh cơ tồn tại. Bên kia có cao tới 57 vạn cự linh, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là lão yếu, lại có thể vì hắn ngừng huyết tụ mạch cung cấp lực lượng. Hết chương.